Cực phẩm tông sư, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 Nga Hoàng và Nữ Anh, hai chị em cùng lấy đế thuấn, điều đó đã được truyền thành giai thoại hơn nữa. Bản tôn đã thấy rõ mặt cậu, có số đào hoa, hồng nhan chi kỷ vô số kể, cậu muốn trốn cũng trốn không được, thà thành thật chấp nhận đi cô số đào hoa. Nghe ông Ngụy nói, Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc, không biết là thật hay giả. Nhưng cuối cùng cậu quyết định tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là cải thiện sức mạnh. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền chuẩn bị đến câu lạc bộ Thanh Đằng tu luyện trong linh tuyền. Rườm rườm, tuy nhiên, đi không bao lâu, khi đi ngang qua bệnh viện nhân dân tỉnh Giang Nam, thì nghe thấy tiếng ô tô gầm rú cách đó không xa. Ngay sau đó, một chiếc Maybach phiên bản dài đã lao tới lối vào bệnh viện với tốc độ hơn 160 km/h. Sau một tiếng phanh gấp, chiếc Maybach dừng lại ở lối vào bệnh viện, sau đó cửa trước mở ra, hai người đàn ông mặc vest và giày da lao đến băng ghế sau, nhấc bổng một người đàn ông trung niên xuống. Nhìn từ xa, người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, khuôn mặt chữ điền, tuấn tú, mũi cao, là khuôn mặt của người có tướng giàu có. Chỉ là hiện tại, ông ta đã bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể thiếu sức sống, không biết bị làm sao. Hai người đàn ông mặc vest chắc là cấp dưới của ông ta, nhanh chóng bế người đàn ông trung niên vào phòng cấp cứu, đồng thời hét lớn. Bác sĩ đâu? Tới cứu người, đây vốn chỉ là chuyện tầm phào, Diệp Phong cũng không quá để ý, nhưng đột nhiên, ông Ngụy liền nói với cậu. Tiểu Phong, vào theo xem chút. Hả, ông Ngụy, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Người đàn ông trung niên trên cổ tay trái đeo một chiếc vòng tay, tôi có thể cảm nhận được lực ý niệm bên trong nó, mặc dù không mạnh lắm. Nhưng lại rất thuần khiết, hẳn là pháp khí. Nghe ông Ngụy nói như vậy, Diệp Phong trong lòng hơi động. Pháp khí, như tên cho thấy, nó là một khí cụ được người tu hành sử dụng, với công hiệu đặc thù và có khi còn được khắc trận pháp bên trong. Ở phố cổ trước đây, chiếc la bàn mà Ngô đạo trưởng sử dụng để tìm bảo vật trời đất, và thanh kiếm gỗ gụ mà ông ta lấy ra đều là pháp khí. Nhưng cấp bậc pháp khí đó căn bản không lọt vào mắt ông Ngụy. Những ngày gần đây, thứ duy nhất khiến ông Ngụy động lòng là kiếm thất tinh Long Nguyên. Bây giờ, ông ta lại phát hiện ra một pháp khí khác, điều này khiến Diệp Phong tò mò. Thế là cậu theo vào phòng cấp cứu. Cách chương,